Tu La Vũ Thần, chương 2760, Quang Mang Vạn Trượng 1. Góc truyện audio.com. Sở huynh, ngươi Sở thị thiên tộc quả nhiên là chiếm được thượng thiên chiếu cố, cư nhiên liên tục xuất hiện ba vị tuyệt thế chi tài, thật đáng mừng a. Tinh thần thánh tăng đối với Sở thị thiên tộc tộc trưởng ôm quyền nói ra. Mà đối với Tinh thần thánh tăng tán dương, Sở thị thiên tộc tộc trưởng cũng là ôm quyền đáp lễ cười nói. Cái này đích xác là ta Sở thị thiên tộc chi phúc. Này phúc làm cho người ghen ghét a. Tinh thần thánh tăng nói ra. Nói xong, hắn nhất định đạp không mà đi, chậm rãi từ giữa không trung phía trên, đi tới quyết đấu đài bên trong, rơi vào trước mặt Sở Phong. Vãn bối, bái kiến thánh tăng. Sở Phong vội vàng làm thi lễ. Sở Phong tiểu hữu, không cần giữ lễ tiết, ngươi có biết ta hôm nay tới đây, kỳ thật muốn gặp nhất chính là ngươi. Tinh thần thánh tăng nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Sở Phong nói, kỳ thật cũng không phải là nâng đỡ, mà là gia gia của ngươi, phụ thân của cùng ngươi, thực sự quá thần kỳ. Cho nên ta rất muốn biết truyền nhân của bọn hắn, đến tột cùng như thế nào. Mà ngươi hôm nay chi biểu hiện, xứng đáng Sở Hãn tiên cháu, Sở Hiên viên chi tử. Tinh thần thánh tăng nói ra, nghe được tinh thần thánh tăng vừa nói như vậy, rất nhiều tiểu bối đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhưng là bọn họ nhưng cũng biết rõ, ở đây người, chỉ có Sở Phong, trải qua được tinh thần thánh tăng dạng này tán dương. Tiền bối quá khen, Sở Phong nói, thực lực mạnh mẽ, lại làm người khiêm tốn, đúng là khó được a. Tinh thần thánh tăng khen. Nghe được lời này, Sở Phong thì là có chút lúng túng cười, nói. Tiền bối, lúc trước vãn bối cùng Lê Thị tiểu bối giao thủ thời điểm, giống như cũng không khiêm tốn. Đó là đương nhiên không tính, cả hai giao chiến, nên đối chọi gay gắt, dù là ngôn ngữ nhục nhã, sao lại không phải một loại tâm lý thế công, há có thể khiêm tốn. Thực khiêm tốn, chính là thắng mà không kiêu. Tinh thần thánh tăng nói, đa tạ tiền bối đề điểm, Sở Phong cũng cười nói ra. Sở Phong tiểu hữu, lão phu hôm nay có thi lễ, muốn đưa ngươi. Tinh thần thánh tăng nói ra, bá bỗng nhiên, tinh thần thánh tăng phất ống tay áo một cái kia lúc trước đưa tặng cho Sở Chí Uyên Hỏa Lân giáp lại bị sự mạnh mẽ móc ra. Cường đại lực đạo, vậy mà để Sở Chí Uyên, ngã nhào một cái, nằm sấp ở trên mặt đất hơi có vẻ chật vật. Vị tiểu hữu này giáp ta vốn chính là muốn tặng cho đại thiên thượng giới bên trong ưu tú nhất tiểu bối. Mà ngươi, hiển nhiên không có đạt tới ta chi yêu cầu, dưới mắt ta đem chuyển giao Sở Phong, ngươi có bằng lòng hay không? Tinh thần thánh tăng nói với Sở Phong, thời khắc này Sở Chí Uyên, đã là tự thân khó đảm bảo, lại còn dám vi phạm tinh thần thánh tăng ý nguyện. Chỉ là nguyên bổn đã mặc tại thứ ở trên thân, lại dạng này bị người cho trực tiếp lột xuống dưới, đây là để hắn cảm thấy trên mặt có chút đau rát. Hôm nay, đối với hắn mà nói, nhất định chính là ác mộng. Nói là từ trên trời rơi xuống địa ngục cũng là không chút nào quá đáng. Tại trọng đại như thế đả kích phía dưới, Sở Chí Uyên vậy mà khóe miệng co quắp một trận, thân thể một trận lay động, sau đó miệng nghiêng một cái, liền ngất đi. Hắn nhất định vì không chịu nổi hôm nay đả kích mà bất tỉnh. Chí Uyên, thế nhưng là một màn này, lại đem Sở Chí Uyên ra dọa sợ, vội vàng đi vào Sở Chí Uyên trước người, là Sở Chí Uyên trần bệnh thương thế. Yên tâm đi, hắn chỉ là hôn mê tuyệt sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh. Góc truyện audio.com, nhưng là ta theo như lời nói, lại liên quan đến tại tính mạng của các ngươi. Vào thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở Chí Uyên ra, Sở Hạo Viêm ra, Sở Nhược Thi cùng Sở Hạo Viêm, đều là thân thể run lên, sau đó mặt xám như cho nhìn về phía Sở Phong. Bọn hắn như thế nào quên, thời khắc này Sở Phong thế nhưng là nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn quyền hành. Dưới mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Sở Phong, thậm chí rất nhiều người đều là ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám xuống. Ngoại địch đã lui, là thời điểm giải quyết nội địch. Mọi người đều muốn biết Sở Phong sẽ như thế nào trừng trị những cái này, hèn hạ vô sỉ, vì hại hắn, mà không tiếc dùng hết ti tiện thủ đoạn tộc nhân. Tộc trưởng đại nhân, ta chỉ có một cái yêu cầu, lưu bọn hắn một cái mạng, về phần như thế nào trừng phạt liền do tộc trưởng đại nhân ngài đến định đoạt đi. Bỗng nhiên, Sở Phong nhìn về phía Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đối với hắn ôm quyền nói ra. Cái gì, Sở Phong lại để cho lưu tính mạng bọn họ? Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, thì là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Sở Nhược Thi đám người, chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong có thể như vậy nói. Dù sao, bọn hắn đối với Sở Phong làm những chuyện như vậy coi là thật cũng là đáng chết. Mà Sở Phong nếu nắm giữ, sinh tử của bọn hắn quyền hành, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát chính bọn hắn cũng đều cảm thấy, bọn hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, khác biệt duy nhất là chết như thế nào, cùng trước khi chết gặp như thế nào tra tấn. Nhưng là mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ bỏ qua bọn hắn. Sở Phong, vì sao không giết bọn hắn? Giờ phút này, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là không hiểu truy vấn. Nếu là giết bọn hắn, không khỏi quá tiện nghi bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn còn sống, để bọn hắn trơ mắt nhìn ta từng bước một trưởng thành đến bọn hắn sợ hãi, chỗ không hy vọng nhìn thấy ta. Lúc kia ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, mà bọn hắn thì phải không biết ngày đêm lo lắng an nguy của mình, cả một đời sống ở đối với sợ hãi của ta phía dưới, ngày đêm khó ngủ. Sở Phong nói ra, hảo tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có loại thủ đoạn này, nếu như vậy cái kia bản nữ vương sẽ phải ủng hộ ngươi, tha cho bọn hắn bất tử. Nữ vương đại nhân nói ra, Sở Phong cùng nữ vương đại nhân nói chuyện với nhau, người bên ngoài căn bản nghe không được, tự nhiên cũng không có người biết Sở Phong ý tưởng chân thật. Sở Phong tuyệt không phải nhân từ nương tay, mà là phải để bọn hắn thảm hại hơn. Sở Phong, ngươi là nghiêm túc? Sở thị thiên tộc tộc trưởng hỏi, hắn giờ phút này biểu hiện rất là bình tĩnh, so với tộc nhân khác, hắn tựa hồ đối với Sở Phong trả lời, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tộc trưởng đại nhân, vãn bối là nghiêm túc. Sở Phong nói ra, được, Sở thị thiên tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, sau đó phất ống tay áo một cái, bàng bạc vũ lực chiếu nghiêng xuống, hóa thành bốn cái kim sắc xiềng xích từ nó bên trong ống tay áo bay lượn mà ra. Cái kia kim sắc xiềng xích đồng thời hướng Sở Hạo Viêm ra ra, Sở Chí Uyên ra ra cùng Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi bốn người bay lượn mà đến. Khi mọi người kịp phản ứng, kim sắc xiềng xích đã là đem bốn người bọn họ thật chặt buộc chặt. Góc truyện audio.com bị trói về sau, bốn người bọn họ tất cả khí tức đều bị áp chế, đồng thời mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Bọn hắn giờ phút này tựa như không có tu võ người một dạng, một chút lực lượng đều không dùng được, như là phế nhân. Chính pháp dựa theo tộc ta tộc quy, nghiêm trị bốn người này, nhớ kỹ. Lưu một hơi thuận tiện, Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói với Sở Hiên chính pháp. Tuân mệnh, Sở Hiên chính pháp ôm quyền nói ra, sau đó liền mệnh hình phạt đường người, đem bốn người này bắt. Tốt chư vị, lần này thiên kiêu đại hội dừng ở đây, Sở Chí Uyên tu luyện ma công, thắng mà không võ, kỳ thành tích hết hiệu lực. Mà lần này thiên kiêu đại hội hạng nhất, đến tột cùng là ai, chắc hẳn không cần lão phu mà nói đi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười hỏi, Sở Phong, mà Sở thị thiên tộc tộc trưởng vừa nói như vậy xong, liền lập tức có đảm nhiệm hô to lên Sở Phong danh tự. Là lên Sở Phong tên, chính là anh Minh Chiêu. Anh Minh Chiêu, đối với mọi người ở đây mà nói, chính là một người xa lạ. Thế nhưng là, đối với hắn hô to, nhưng không ai biểu hiện ra phản cảm, thậm chí mọi người nhất định tùy theo hô to lên. Trong lúc nhất thời, vô luận là tiểu bối, vẫn là thế hệ trước vậy mà đều tại hô to Sở Phong danh tự tựa như kinh lôi ở trên trời, liên tục nổ vang. Giờ phút này, tại chỗ rất nhiều người, đều là vui sướng, nhất là Sở thị thiên tộc tiểu bối, đối với bọn hắn mà nói, Sở thị thiên tộc có thể có Sở Phong loại này tiểu bối, đây là bọn hắn kiêu ngạo. Nhưng là có người, mặt lộ vẻ bất an. Đó chính là Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ. Sở Hạo Viêm không cần nói, gia gia của hắn đều bị bắt, tâm tình của hắn như thế nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Về phần Sở Hoàn Vũ, hắn nhưng là muốn vì cha báo thù, chỉ là nhìn cho tới bây giờ Sở Phong, hắn lại như thế nào báo thù, nhưng là giờ này khắc này, tại Sở thị thiên tộc bên trong tộc nhân, tâm tình buồn bực tuyệt đối không chỉ hai người bọn họ. Còn có một người, người này gọi là Sở Nguyệt. Sở Nguyệt vốn là Sở thị thiên tộc bên trong, cùng Sở Phong người thân nhất chi nhân. Chỉ là, nàng lại vì lợi ích của mình, mà phản bội Sở Phong. Hiện tại, Sở Phong quang mang vạn trượng, hưởng thụ toàn bộ đại thiên thượng giới tán dương, nhưng là, lại cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Nàng có chỉ là vô tận hối hận, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.